Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Trúng Kế. Nguyên Thủy Môn, trưởng lão viện. Nguyên Thủy Môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử. Thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý. Đại trưởng lão Phương Ngàn Biển Tam Đại Hư Thần ngồi ở trên tòa. Nguyên Thủy Thánh Tử cùng cái khác thần cung cảnh giới trưởng lão cũng toàn bộ trình diện. Toàn bộ Nguyên Thủy Môn cao tầng tề tụ. Nguyên Thủy Môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử trầm giọng nói. Huyền Thiên Tông một chuyện, các ngươi cũng biết rõ rồi. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Huyền Thiên Tông tại vực ngoại lớn nhất trụ sở, bị vực ngoại dị tộc chỗ hủy. Vô số Huyền Thiên Tông cường giả chết lần này đánh lén. Chỉ có một vị thần cung cường giả trọng thương chạy về. Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão Tần Đế tức giận. Tự mình dẫn đầu 18 vị thần cung cảnh cường giả. Hơn 100 vị thần đài cảnh cường giả tiến về ngoại vực trấn áp. Thậm chí Huyền Thiên Thánh Tử cũng cùng nhau tiến đến tương đương. Cái này một cái, Huyền Thiên Tông tiếp cận đồng dạng lực lượng cũng tiến về vực ngoại trấn áp dị tộc. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Môn biên cảnh áp lực giảm nhiều. Một vị trưởng lão hưng phấn nói, đây là ta Nguyên Thủy Môn cơ hội trời cho a. Thừa dịp Huyền Thiên Tông bây giờ bị vực ngoại sự tình ngăn chặn, không tì vết để ý tới Đông Hoang, hẳn là thừa này cơ hội, toàn diện khai chiến, đem cổ thần cung chiếm đoạt. Một vị khác trưởng lão đồng ý nói, không tệ, toàn diện khai chiến, cổ thần cung nhất định không phải ta Nguyên Thủy Môn đối thủ. Một vị trưởng lão nói, vực ngoại dị tộc xuất hiện một vị hư thần cảnh đại nhân vật. Huyền Thiên Tông lần này trấn áp, không có cái 350 năm không kết thúc được chiến sự. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, 350 năm đủ ta Nguyên Thủy Môn chiếm đoạt cổ thần cung. Nguyên Thủy Môn chậm chạp không cùng cổ thần cung toàn diện khai chiến trọng yếu nhất nguyên nhân, chính là sợ bị Huyền Thiên Tông theo phía sau đánh lén. Cùng cổ thần cung hai mặt giáp công, đến lúc đó Nguyên Thủy Môn hai giây tác chiến, hai mặt thụ địch, tất nhiên không địch lại. Thế nhưng là bây giờ vực ngoại dị tộc công nhiên phản loạn Huyền Thiên Tông, liền Huyền Thiên Tông kéo vào một cái vũng bùn bên trong. Huyền Thiên Tông rốt cuộc không rảnh bận tâm Đông Hoang sự tình. Huống chi Huyền Thiên Tông linh hồn nhân vật, Tần Đế cũng tự mình tiến đến vực ngoại chinh chiến trấn áp. Không thể nghi ngờ cũng làm cho Nguyên Thủy Môn thật to thở dài một hơi. Tần Đế người này, thật sự là quá mức kinh khủng. Một vị trưởng lão có chút chần chờ, nói, có phải hay không là kế? Thật sự là quá mức đúng dịp. Lời vừa nói ra, đám người cũng là có chút ngưng tụ. Không tệ, cái này vực ngoại dị tộc phản loạn thời cơ cũng quá xảo diệu. Nguyên Thủy Môn đối diện Huyền Thiên Tông có chỗ đề phòng thời điểm, liền phản loạn, liền cái này vừa vặn đem Huyền Thiên Tông chú ý hấp dẫn tới. Tựa như là mới vừa ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cái này, khả năng sao? Nguyên Thủy Thánh Tử trầm giọng nói ra. Hẳn không phải là kế. Đám người nhao nhao hướng Nguyên Thủy Thánh Tử nhìn lại. Nguyên Thủy Thánh Tử trầm giọng nói. Trước không đừng nói. Nơi đây Huyền Thiên Tông tổn thất không phải giả. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Nguyên Thủy Môn làm Đông Hoang Thánh Địa. Tại vực ngoại tự nhiên cũng có trụ sở. Theo Nguyên Thủy Môn tại vực ngoại thám tử đến báo. Huyền Thiên Tông lần này tổn thất tính được là thảm trọng. 18 vị thần đài cường giả tại chỗ vẫn lạc, một tên thần cung cường giả trọng thương mà chạy. Về phần chết đi những cái kia thần luân thần thông cảnh giới đệ tử càng là nhiều vô số kể. Nếu là đặt ở một cái nhị lưu môn phái trên thân, bực này tổn thất đã là diệt môn. Liền xem như đối với Huyền Thiên Tông bực này quái vật khổng lồ tới nói, lần tổn thất này nói không lên nguyên khí đại thương, nhưng là cũng có thể được cho thương cân động cốt. Một vị trưởng lão vuốt râu gật đầu, đồng ý nói, thánh tử nói không tệ, những cường giả này hao tổn là thật sự rõ ràng, hẳn không phải là mưu kế. Một vị khác trưởng lão cũng nói ra, không tệ, Huyền Thiên Tông hẳn là sẽ không nhường nhiều như vậy cường giả hy sinh. Đám người nhao nhao gật đầu. Dù sao chết đi nhiều như vậy, Huyền Thiên Tông cường giả không giả được. Huyền Thiên Tông cuối cùng sẽ không như thế phát dồ nhường nhiều môn như vậy người đệ tử hy sinh. Chỉ là vì cho hắn Nguyên Thủy môn diễn một tuồng kịch đi. Nguyên Thủy Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Huyền Thiên Tông lần này chinh chiến, chỉ ít cũng cần 350 năm. Trong khoảng thời gian này, ta Nguyên Thủy môn không thể lãng phí. Các trưởng lão nhao nhao đồng ý. Không tệ, nhất định phải thừa này cơ hội. Chiếm đoạt cổ thần cung. Đây là cơ hội trời cho. Ta Nguyên Thủy môn không thể bỏ lỡ. Ngoặc kép, Nguyên Thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử. Cùng Thái Thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý. Đại trưởng lão Phương Ngàn Biển liếc nhau. Khẽ gật đầu. Làm Nguyên Thủy môn tam đại hư thần. Chí cao vô thượng chúa tể giả. Bọn hắn biết đến thông tin so những này Nguyên Thủy môn trưởng lão phải hơn rất nhiều. Hắn Nguyên Thủy môn tại Huyền Thiên Tông nằm vùng nội gian. Cho bọn hắn tin tức cũng là nhất trí. Việc này cũng không phải là diễn kịch. Tần đế quả thật 10 điểm tức giận. Xuất lĩnh 18 vị thần cung cảnh cường giả. Hơn 100 vị thần đài cảnh cường giả tiến về ngoại vực trấn áp. Vị này nội gian là hắn Nguyên Thủy môn 400 năm trước hướng Huyền Thiên Tông nằm vùng cái đinh. Trong ngày thường chưa hề liên lạc qua. Cho đến ngày nay, mới đem cái này cái đinh vận dụng bắt đầu. Cái này nội gian bây giờ tại Huyền Thiên Tông cũng là leo lên cao vị. Hàng thật giá thật nội môn chấp sự trưởng lão. Quyền cao chức trọng, tình báo của hắn, hẳn là có thể tin tưởng. Nguyên Thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử. Cùng Thái Thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý, Đại trưởng lão Phương Ngàn Biển liếc nhau, khẽ gật đầu, làm ra quyết đoán. Nguyên Thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử trầm giọng nói, toàn diện phát động chiến tranh, cần phải mau chóng chiếm đoạt cổ thần cung. Nguyên Thủy môn chúng trưởng lão nhao nhao nghiêm nghị nói, đây, Nguyên Thủy Thánh Tử cũng là thần sắc nghiêm nghị, chỉ là đối với người khác không chú ý thời điểm. Trong mắt lại là hiện lên một tia nụ cười quỷ dị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.